Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đáng Giá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh cũng như là đội trưởng đều có những giây phút điên cuồng khi mà đến với mục tiêu của mình. Đội trưởng thì xông vào giữa đám quái vật để cướp máu thịt của cái con quái vật rất gần với thần linh. Còn Hứa Thanh thì cũng theo cái ngọn đèn tìm đến được cái ngọn mệnh đăng thực sự, tuy nhiên gặp cái áp lực rất lớn và hắn đã phải cưỡng ép cái bóng cũng như chính bản thân hắn trọng thương gần chết mới lấy được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đội trưởng có trở về hay không và Hứa Thanh thu hoạch lần này như thế nào. Thương thế lần này có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Đối với Hứa Thanh mà nói, đây là lần trọng thương nặng nhất từ trước tới giờ của hắn. Dù là đã dùng tới hai tầng phòng hộ của Pháp Chu, hơn nữa còn dùng cả thần tính để đối kháng lại, lấy cả đầu thuyền để ngăn cản, thậm chí hắn còn hao phí rất nhiều phù bảo, còn có lực lượng tu vi ngưng khí đại viên mãn của bản thân, tất cả cộng lại mới miễn cưỡng có thể chống cự lại để khỏi chết. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng gần như vứt đi nửa tính mạng của mình, lướt ngang qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Dù là có khối thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng Hứa Thanh cảm thấy thương thế lần này mà muốn khỏi hẳn thì vẫn phải tốn một ít thời gian, đồng thời cảm giác sống sót sau đại nạn cũng trào dâng mãnh liệt từ trong đáy lòng của hắn. Hứa Thanh cảm thấy nếu như vừa rồi mình chỉ thiếu đi một vài lớp phòng hộ thôi thì sợ là giờ phút này hắn đã chết thật rồi. Nhưng đáng giá. Hứa Thanh nghiến răng thừa nhận từng cơn đau nhức kịch liệt từ trên thân thể truyền đến, bắt đầu kiểm tra lại tiêu hao của mình. Phù bảo là cái thứ nhất, trọng yếu hơn là pháp chu mà hắn vất vả khổ cực, tích lũy tiền của để chế tạo. Vào giờ phút này, thần tính còn lưu lại trên đó đã là rất ít. Và lại nửa cái thân thuyền đã tan vỡ giải thể, có thể nghĩ đến là khi trở về sẽ phải trả phí tổn chữa trị, cực kỳ kinh người. Dù là như vậy, đáy lòng Hứa Thanh vẫn cảm thấy vô cùng phấn khởi, hắn cảm giác rất đáng giá, bởi vì lợi nhuận mà hắn thu được còn có giá trị lớn hơn nhiều. Hơn nữa, linh tức đăng hàng phục chế cũng vẫn còn đây. Khó trách là đội trưởng lại đi liều mạng như vậy, hóa ra một khi thành công sẽ có được thu hoạch kinh người đến thế. Hứa Thanh nghĩ tới đội trưởng, nhưng hắn cảm thấy đây không phải là một thói quen tốt, một ngày nào đó sẽ tự giết chết chính mình. Giờ phút này Hứa Thanh thở sâu, đè xuống sự phấn khởi và kích động trong lòng, miễn cưỡng vận hành tu vi, thử khiến cho thủy tinh màu tím khôi phục thương thế nhanh hơn. Dù sao bây giờ hắn cũng không cách nào di chuyển, ngồi lâu ở đây thì nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh đã là nửa canh giờ. Lúc này, cách nơi chữa thương của Hứa Thanh một khoảng vẫn là trong khu vực thần miếu như trước, nhưng là một khu vực cách Hứa Thanh khá xa. Mặt đất chỗ đó có dấu vết bị người ta đào móc, bên dưới có một cái động đất, trong động có cất giấu một pho tượng thần đã bị máu thịt bao phủ. Trương Tam thì ngồi bệt ở một bên, cảnh giác nhìn cửa ra vào của cái động. Bên ngoài cửa đã được bố trí rất nhiều đồ vật tự bạo dùng một lần, bốn phía còn có rậm rạp chất độc lượn lờ, khiến cho nơi đây từng bước tràn ngập nguy cơ, muốn giết vào bên trong là điều cực kỳ khó khăn. Mà lúc ra ngoài thì cũng phải đặc biệt cẩn thận, phải đi đúng con đường mà gã đã lưu lại từ trước thì mới có thể ra được. Nhưng Trường Tam vẫn có chút không yên lòng về những thứ không biết trước này. Gã còn tản ra từng sợi tơ, khiến cho chúng tràn ngập bốn phía trong động đất, đồng thời chú ý cẩn thận. Thi thoảng, gã cũng quay lại nhìn pho tượng thần mà không ngừng thở dài. Đội trưởng ơi là đội trưởng, ngươi sẽ không thực sự trời chết mình ở trong đó đấy chứ. Ngươi cần gì phải làm như vậy, đang yên tốt lành, tại sao lại lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà chơi đùa hả? Ngươi ở tông môn, chơi cùng các sư tỷ sư muội không phải càng vui hơn sao? Đó chính là câu anh đó, mặc dù không phải là thần linh thực sự, nhưng cũng là tồn tại thần thánh và kinh khủng. Cá nhân ngư tộc có ai lớn hơn nó đâu. Có lẽ, ngoại trừ tồn tại không rõ như là Di Ách, thì sẽ không có ai kinh khủng hơn nó cả. Ngươi đừng có chết nha, ngươi mà chết thì đầu tư của ta những năm này coi như mất trắng. Trương Tam than ngắn thở dài, gã cũng đã phòng thủ nơi này gần hai canh giờ, từ đáy lòng cảm thấy xác suất mà đội trưởng chết là rất lớn. Giờ phút này gã lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định sẽ đợi thêm một nén nhang. Nếu như đội trưởng tới lúc đó còn chưa đi ra, vậy thì gã cũng thực sự không có biện pháp nào, không thể tiếp tục chờ đợi ở đây nữa. Vì vậy gã nhìn qua chung quanh, đang cân nhắc xem là trước khi rời đi, có nên gọt lấy một miếng của cái khối máu thịt trước mắt để lưu lại một cái làm kỷ niệm hay không. Đang lúc nghĩ ngợi thì đột nhiên khối thịt bao quanh thần tượng chấn động kịch liệt, bên trong truyền ra từng trận gào thét khiến cho tâm thần Trương Tam run rẩy. Thần sắc của Trương Tam biến đổi, lập tức lui lại, nhanh chóng thu hồi những sợi tơ ở bốn phía, bao phủ về phía trước của khối thịt. Cùng lúc đó, theo từng cơn chấn động, khe hở trên khối thịt nhanh chóng co rút lại, lúc to, lúc nhỏ, dường như nó đang hô hấp. Âm thanh gào thét từ trong, theo khe hở ở mép cũng chuyển ra càng lúc càng rõ ràng. Phảng phất như có thứ kinh khủng gì đó, đang điên cuồng tới gần thông đạo do khối thịt này tạo ra. Một màn này khiến Trương Tam trở nên hoảng sợ, một lần nữa lui lại, cho đến khi hắn rút lui ra tới gần cửa. Hắn đã làm xong công tác chuẩn bị, nếu có chút không ổn thì lập tức co giỏ chạy trốn ngay. Không lâu sau, trong sự căng thẳng tột cùng của Trương Tam, một cánh tay tràn ngập máu tươi duỗi ra từ trong khe hở của khối thịt. Trên cái tay này chỉ còn lại có ba ngón, cũng không còn bao nhiêu thịt, chỉ chờ là một chút thịt nhỏ nhỏ, lộ ra từng khúc xương cốt rõ ràng. Giờ phút này sau khi cánh tay duỗi ra, liền chảo ra mép ngoài của khối thịt, mượn lực mà leo ra khỏi khe hở. Rất nhanh, gần nửa người của đội trưởng đã chui ra từ trong cái khe hở đầy máu thịt này. Tóc của y đã không còn, cả đầu đều là máu tươi, trên mặt cũng có không ít máu thịt bị ăn mòn. Phần lớn bộ phận lộ ra đều là máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn không còn giống con người nữa. Mà thân thể của y lúc này rậm rạp vô số vết thương, càng nhìn càng thấy giật mình. Vài chỗ sâu nhất tựa hồ còn xuyên qua cả thân hình của y. Nhưng tay phải của y đang nắm thật chặt một khối thịt màu vàng đang ngọ nguậy. Bên trên nó còn mang theo chấn động kinh khủng. Thần tính kinh người cũng từ trong máu thịt tràn ra. Đây chính là máu thịt của Câu Anh. Sự xuất hiện của nó lập tức khiến cho bốn phía vặn vẹo, phảng phất có vô số những tiếng gào thét thê lương vang lên, khiến cho trong đầu Trương Tam cũng vang lên những âm thanh ông ông, thất khiếu chảy máu, thân thể không đứng vững nổi. Kéo, kéo giúp ta một tay. Đội trưởng phảng phất dùng toàn bộ khí lực của thân thể để lao ra khỏi cái khe hở. Giờ phút này trong thần sắc mang theo gấp gáp, nhanh chóng mở miệng gọi Trương Tam. Trương Tam miễn cưỡng ra tay phất tay, điều khiển những sợi tơ ở bốn phía quấn quanh người đội trưởng kéo mạnh một cái. Nửa thân hình của đội trưởng trực tiếp chui ra khỏi khe hở, rớt cái ịch xuống đất. Cả người dưới của y đã không còn, chỉ còn có nửa thân trên, mà nửa trên này thì cũng máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm đạm. Nhanh ra tay đồng loạt đánh nát cánh cửa bằng máu thịt này, đằng sau có gì đó đuổi theo. Sau khi được kéo ra, đội trưởng lập tức gào lên, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về cánh cửa máu thịt sau lưng. Trương Tam biết rõ lúc này là thời khắc nguy cơ, liền nghiến răng ra tay. Bốn phía lập tức có chấn động pháp thuật mãnh liệt. Lực lượng của cả hai đồng loạt ầm ầm đánh vào trên cánh cửa máu thịt, khiến cho cánh cửa này lập tức tàn vỡ chia năm xẻ bảy. Bên trong mơ hồ còn có một tia phẫn nộ truyền ra. Chỉ vòn vẹn là một tia, nhưng đã khiến cho toàn bộ người của Trương Tam chấn động mãnh liệt, phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong lúc thân thể lùi lại, chuyển ra những âm thanh răng rắc. Có chí ít hơn 40 khối ngọc giản tàn vỡ để hóa giải đi lực lượng này, nhưng vẫn khiến cho gã phải dính tổn thương ngã xuống đất. Giờ phút này gã lập tức vùng vẫy lấy đan dược ra nuốt vào, sau đó mặt trắng bệch lúc này mới hiện ra từng tia huyết sắc. Đội trưởng cũng phun máu tươi, một nửa thân thể bị cuốn bay, rơi sang một bên, nhưng tay phải vẫn nắm chắc khối thịt của Câu Anh. Trong thần sắc lộ rõ một tia phấn khởi cười ha ha. Ai có thể so được với ta chứ? Kể từ khi ta biết lần thi đấu này sẽ phải đánh nhau với nhân ngư đảo, thì ta đã mưu đồ việc này rồi. Rốt cuộc cũng để cho ta lấy được máu thịt của loại tồn tại thần thánh này. Phát tài lớn rồi, lần này thực sự phát tài. Đội trưởng hưng phấn vô cùng, trong lúc cười to bỗng tác động đến thương thế trên người, hắn đau đến nhà răng trận mắt, vội vàng thu hồi máu thịt của Câu Anh lại. Có đáng giá hay không, nửa người dưới của ngươi cũng đã không còn nữa. Trương Tam cười khổ nhìn đội trưởng. Đáng giá, một nửa thân thể mà thôi. Ta chuyên môn tu luyện bí pháp khôi phục thân thể, phối hợp với một chút đại dược của tông môn, vài tháng sẽ mọc ra mà thôi. Hơn nữa ta có máu thịt của Câu Anh, dung nhập luyện hóa thần tính của nó vào cơ thể càng khôi phục nhanh hơn. Nói đến đây đội trưởng hưng phấn nhìn quanh. Đội phó của ta đâu? Người kêu thủ hộ nơi này một nén nhang, bây giờ đã sắp hai canh giờ rồi. Sau khi hứa sư đệ thủ hộ nơi này hai nén nhang, thấy ngươi vẫn chưa về, hắn có việc khác cần làm cho nên đã nhanh chóng rời đi. Trước khi đi cũng đã lưu lại cho ta rất nhiều phấn độc. Trương Tam vừa ăn đan dược vừa mở miệng. Không sao. Ta cũng không ngờ là sẽ mất lâu thời gian như vậy, xám chút không về được nữa. Đội trưởng nói xong lấy ra một quả táo từ thân trên, há miệng bắt đầu ăn, vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Nhưng vào lúc này đại địa vang lên một tiếng nổ lớn. Toàn bộ đảo Câu Anh trong chớp mắt chấn động mãnh liệt, tựa như đất rung núi chuyển vậy. Đưa ánh mắt nhìn qua, có thể thấy hết thảy kiến trúc đang lập tức sụp đổ xuống. Từng sợi hắc khí từ trong những kiến trúc sụp đổ hiện lên, và cũng từ trong hải tảo bay lên, từ trong hải quỳ chui ra. Toàn bộ thế giới dưới đáy biển vào thời khắc này cùng với toàn bộ vật phẩm đang nhanh chóng bốc lên hắc khí. Những hắc khí này nhanh chóng hội tụ lại, hóa thành từng phiến khói đen, âm mầm khuếch tán ra bốn phía, như muốn tràn ngập cả thế giới dưới đáy biển này. Ở trong đó ẩn chứa dị chất nồng đậm có thể ăn mòn hết thảy, đồng thời giống như ẩn chứa một thứ quỷ quái gì đó. Nó khiến cho toàn bộ thi thể, tàn phế tử vong ở trong thế giới dưới lòng biển này, thời khắc này lại bắt đầu chuyển động, phảng phất như chúng đang phục sinh vậy. Và lại theo hắc khí không ngừng hình thành, phạm vi khói đen càng lúc càng lớn, trong lúc cuộn mình tản ra, bao phủ bát phương, khiến cho thần sắc toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng đang ở thế giới của lòng biển, dưới đảo Câu Anh, lập tức biến hóa. Giờ phút này mọi người lập tức bay nhanh, chạy vội về phía cửa ra. Đại địa rung động lắc lư như một con địa long trở mình, khiến cho một nửa thân thể của đội trưởng cũng bị lắc cho nảy lên. Quả táo trong miệng xém chút cắn không trúng, thần sắc của y lập tức biến đổi, nhanh tới bỏ lên lưng của Trương Lam Tam. Cái này là đòn sát thủ cuối cùng của nhân ngư tộc, ta ra chậm mất rồi, nhanh, chúng ta phải nhanh chóng chạy tới cửa ra rồi đi ra ngoài. Sắc mặt của Trương Tam biến hóa, trong khi sương mù hiện lên bốn phía thì hắn nhanh chóng co giỏ chạy như điên, lao thẳng về phía cửa ra của thế giới dưới lòng biển. Cùng lúc đó, ở trong một khu thần miếu khác, Hứa Thành đang mượn nhờ thủy tinh màu tím để bản thân khôi phục nhanh một chút, cũng nhanh chóng mở mắt ra. Hắn cảm nhận được đại địa nổ vang, cũng nhìn thấy khói đen đang cuồn cuộn bay ra khắp nơi, đôi mắt hắn co rụt lại. Không chút do dự, Hứa Thành vùng vẫy nhảy lên, thu hồi pháp chu đã không cách nào phi hành nữa. Hắn nghiến răng cố chạy về phía trước, mà khi hắn rời khỏi không lâu, bốn phía lập tức có khói đen tràn tới, bao phủ cả địa phương hắn vừa chữa thương, đồng thời xâm nhập vào tòa thần miếu đổ nát lúc trước mà Hứa Thanh tiến vào. Chỉ là bên trong tràn ngập sương mù, nên không ai có thể nhìn thấy bức tranh trên bức tường tràn ngập những lỗ hổng của tòa thần miếu đổ nát kia đang không ngừng lập lòe, giống như muốn hình thành lại, nhưng cuối cùng thất bại. Duy chỉ có khi tấm hình trên bức tường hiện ra, một khắc khi tấm hình tàn lụi rồi chậm rãi phong hóa, toàn thân của hoàng của nhân ngư tộc trong tấm hình đã biến mất. Giờ phút này, khi toàn bộ tù sĩ Thất Huyết Đồng ở dưới đáy biển đều đang chạy như điên về khu vực cửa ra, thì khu vực bên ngoài cũng xuất hiện biến cố tương tự. Không chỉ có đảo Câu Anh xuất hiện khói đen, mà Y Mỹ Kỳ, U Tàng, còn có đảo Di Ách đều bộc phát ra loại sương mù có thể thôn phệ hết thảy này. Từ xa nhìn lại, rất nhiều khói đen đang từ khắp nơi trên bốn hòn đảo dâng lên, tràn ngập bốn phía, phảng phất như cái này chính là thủ đoạn cuối cùng của nhân ngư tộc, một đoàn ngọc đá cùng tan. Trên bầu trời, Thất Gia trên đại dực cũng cúi đầu nhìn về phía đảo nhân ngư tộc, bị cái lồng trận pháp bao phủ. Tuy bên trên có trận pháp che khuất ánh mắt, nhưng lão vẫn có thể cảm nhận được biến hóa trong đó. Chỉ là biến hóa này chẳng những không khiến cho thần sắc của lão ngưng trọng, ngược lại còn khiến lão nở nụ cười đối với lão tổ nhân ngư tộc ở một bên. Không tệ, rốt cuộc cũng đã có chút thủ đoạn dùng được. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, lần thí luyện này hình như quá đơn giản với đám sói con kia. Nơi đây có chỗ nào gọi là thí luyện đâu hả? Đây rõ ràng là đang tặng tài nguyên miễn phí cho bọn chúng thôi. Cũng may cuối cùng là người cũng không chịu thua kém, tạo cho bọn chúng một chút khó khăn, để cho đám sói con âm hiểm này không còn thong dong như vậy nữa. Trong thế giới dưới đáy biển của đảo Câu Anh, Hứa Thành chuyển động thân thể, cảm giác đau nhức kịch liệt ập tới, miệng vết thương chỗ hai chân hai tay và khoang bụng đang khép lại, thì vào thời khắc này bỗng nhiên lại bị xé ra, máu tươi lần nữa tràn ra, nhuộm đỏ các chiếc đạo bào rách đắt. Mặc dù ngoài thân thể quán có một lớp linh năng phòng hộ, khiến cho nước biển không đụng được vào miệng vết thương, nhưng đau đớn khi di chuyển thì càng ngày càng mãnh liệt. Thương thế lần này của Hứa Thanh là quá nặng, coi như là thủy tinh màu tím cũng không cách nào khiến hắn có thể khỏi nhanh cho được. Giờ phút này sương mù bốn phía đang cuồn cuộn tràn tới, nuốt hết cả bốn phương. Hứa Thanh có thể không thèm để ý tới dị chất ẩn chứa trong đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong sương mù này còn có cả thi độc nữa. Hắn cảm thấy trạng thái bây giờ của mình mà gặp phải thi độc thì cũng có thể sử dụng thủy tinh màu tím phân ra một bộ phận lực lượng để dọn dẹp, nhưng mà như vậy thì lại bất lợi với việc trị thương. Mặt khác, hắn cũng nhìn thấy bên trong sương mù có một chút thi thể rõ ràng đã phục sinh sống lại, bò lên từ mặt đất, trong miệng còn truyền ra những tiếng gào thét như dã thú, lại còn có thể chạy nhanh trong sương mù. Một khi mà bị sương mù bao phủ nhất định sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử, phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại, nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, bộc phát ra tốc độ cao nhất, tăng tốc chạy về phía trước. Loại vận động mạnh mẽ này khiến sắc mặt quán càng thêm trắng bệch, nhưng trước mắt thì Hứa Thành đã không còn biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua cơn đau. Ở giữa những đám sương mù tràn ngập chung quanh, hắn chạy nhanh chóng về phía cửa ra, phải dùng cả đến phi hành phù. thì là thân thể quán bị trọng thương, linh năng gần như khô kiệt, đồng thời còn nhất định phải giữ lại thủ đoạn phản kích khi đi vào hiểm địa, cho nên hắn chỉ có thể dùng phi hành phù, không cách nào sử dụng tu vi để tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, sau khi thời gian trôi qua một nén nhang, rốt cuộc Hứa Thanh chạy ra khỏi phạm vi của khu thần miếu. Phóng mắt nhìn quanh, ngoại trừ một mảng sương mù trống trải, duy chỉ có nơi xa, chỗ mà sương mù không ngừng nuốt tới gần. Còn mọi chỗ trong thần miếu, mọi kiến trúc san hô đều bị đám sương mù thôn phệ. Những nơi đi qua, hết thảy đều phủ lên một màu đen. Nơi đây vốn đã ít người, giờ phút này lại càng chẳng thấy ai. Chỉ có trong sương mù truyền ra từng tiếng gào thét như yêu ma quỷ quái được phục sinh. Sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm. Hắn chú ý, ngay cả đáy biển phía xa cũng là như thế. Hình như bên dưới còn có khói đen càng nồng đậm hơn bốc lên, khiến Hứa Thanh không thể tiến tới. Vì vậy hắn nhấc chân đạp mạnh mặt đất, thân thể lần nữa lao ra, phi hành phù lập lè trên người tiếp tục bay nhanh. Nhưng hắn cách cửa ra quá xa, cho nên khi hắn đi về phía trước khoảng một nén nhang, theo sương mù bốn phía tràn ngập, hắn không thể tránh khỏi bị đoàn sương mù bao phủ vào bên trong. Hầu như ngay khi sương mù bao phủ thì màn phòng hộ bằng linh năng của Hứa Thanh lập tức chấn động kịch liệt, lớp phòng hộ đang bị nhanh chóng ăn mòn, mà tầm nhìn bốn phía thời khắc này cũng bị che lấp nghiêm trọng, chỉ có tiếng thi thể gào thét truyền tới càng lúc càng gần. Sát cơ trong mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải giơ lên, quan sát màu đen xuất hiện bỗng vụt qua một bên, tiếng kêu hung tàn truyền đến ở khoảng cách gần, đó là một thi thể vừa được phục sinh. Khác với hải thi tộc, thi thể này khi còn sống là đệ tử Thất Huyết Đồng, nhưng giờ phút này toàn thân biến thành màu đen, ánh mắt cũng vậy. Dù cổ bị que sắt đâm thủng, cái đầu rơi xuống, nhưng hai tay vẫn hung hăng đánh một chảo về phía Hứa Thanh. Tay trái Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, lập tức có một màn nước tràn ra, mãnh liệt tản ra phía ngoài. Tiếng nổ vang lên, thi thể bị đánh văng ra ngoài 10 trượng. Hứa Thanh không muốn tiếp tục đánh chết nó, giờ phút này bốn phía hắn càng ngày càng có nhiều tiếng gào thét. Thân sắc hắn lộ ra một tia quyết đoán, tay trái bấm niệm pháp quyết, nhấn xuống mặt đất, bên cạnh lập tức có vô số giọt nước hình thành, trong chốc lát liên hợp lại hóa thành một con xà cảnh long. Sau khi xuất hiện, con xà cảnh long liền khuếch trương, chỉ trong chốc lát đã to hơn 100 trượng. Sau khi nó bao phủ Hứa Thanh vào trong liền gầm nhẹ một tiếng, rồi mãnh liệt xông về phía trước. Những nơi nó đi qua, bất luận là thi thể nào ngăn cản đều bị xà cảnh long đánh bay. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Hứa Thanh. Một khi xà cảnh long tan vỡ, hắn muốn rời khỏi nơi đây sẽ vô cùng phiền phức. Cũng may, tốc độ của xà cảnh long là rất kinh người, thân thể to lớn nhưng lại có đủ lực lượng mà xông tới. Mặc dù không ngừng bị ăn mòn rồi thu nhỏ lại, nhưng Hứa Thanh chứa đựng rất nhiều linh năng trong xà cảnh long. Điều này khiến cho nó có thể chống đỡ một hồi. Nó cấp tốc mang theo Hứa Thanh dịch chuyển trong sương mù, cách cửa ra càng lúc càng gần. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải một chút đệ tử Thất Huyết Đồng, mỗi người đều ra sức bỏ chạy như điên, nhưng gặp nhau cũng đều bỏ qua. Chỉ là ngay khi Hứa Thành sắp tiếp cận với cửa ra, bởi vì tu sĩ chết trận nơi này quá nhiều, cho nên không đợi tới gần, hắn đã cảm nhận được phía trước truyền đến vô số những tiếng gào thét. Rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng đang chạy đến nơi đây, biết là không tránh khỏi thi triều ở đây ngăn trở. Sắc mặt Hứa Thành âm trầm, hai tay bấm niệm pháp quyết vung một chảo về phía trước. Xà cảnh long quán lập tức co rút lại, nháy mắt tựa như là héo rũ đi, thân thể thu nhỏ lại. Linh năng ẩn chứa trong đó nhanh chóng tràn vào cơ thể Hứa Thanh, khiến cho linh năng khô héo trong thân thể Hứa Thanh được bổ sung. Chỉ bất quá làm vậy sẽ khiến xà cảnh long tiêu tán nhanh hơn, nhưng mà giờ phút này Hứa Thanh không lo được nhiều như thế. Theo thân ảnh xà cảnh long tan biến, linh năng trong cơ thể Hứa Thanh khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù thương thế trên thân thể vẫn nghiêm trọng như trước, nhưng sức chiến đấu tổng thể lại khôi phục được một chút. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, từng giọt nước hiện ra bốn phía quanh Hứa Thanh, sau đó xoay tròn quanh người hắn, thân thể Hứa Thanh bỗng lao vọt vào thi triều. Lúc gặp phải thi thể cản trở, những giọt nước bên ngoài cơ thể hắn sẽ tuôn ra, bao phủ đối phương hất văng ra ngoài. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường bay đi, những nơi đi qua có vô số thi thể đều bị những giọt nước quanh hắn bao phủ, tạo thành những quả bong bóng nước, không cách nào ảnh hưởng tới hắn. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh rốt cuộc thấy được cửa ra đang muốn nhảy lên. Nhưng đúng lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên nghiêng đầu, trông thấy có một đạo thân ảnh từ một phương hướng khác cũng chạy tới như điên. Vừa chạy, người này còn vừa ném ra từng cái cơ quan chỉ chạm cái là nổ tung. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, đồng thời trên phần lưng của người này còn cõng một người, từ trên đó chuyển ra một giọng nói quen thuộc. Trường Tam, cố lên, đúng rồi, chính là ném như vậy, nổ chết mẹ chúng nó đi. Ai ra, người ném không đúng chỗ rồi, đáng nhẽ phải ném chếch một góc về bên đó chứ. Người đang chạy nhanh chính là Trường Tam, còn người đang nói chuyện điều khiển phía sau là đội trưởng. Trường Tam thì chạy không kịp thở, Gã đang liều mạng chạy như điên, mà đội trưởng được gã cõng sau lưng thì phảng phất như không thèm để ý tới hoàn cảnh chung quanh, cứ luôn miệng cười nói rồi bình phẩm. Cầm miệng đi, Trương Tam nổi giận quát. Ồ, Trương Tam, tại sao ngươi lại dám nói như vậy với đội trưởng thỏ ban đầu của ngươi? Đội trưởng bất mãn, lấy ra quả táo cắn một ngụm. Ta, ngươi còn nói nữa, ta sẽ ném ngươi lại rồi tự mình bỏ chạy. Tam ca cố lên. Thần sắc của Hứa Thanh có chút cổ quái, đưa mắt nhìn Trương Tam đang cấp tốc tới gần, cùng với trên lưng cõng đội trưởng đã không quản thân dưới. Đáy lòng hắn lần nữa có một nhận thức mới về sự điên cuồng của đội trưởng. Cùng lúc đó Trương Tam đã nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng ném ra một sợi tơ xuyên thẳng tới quấn trên người Hứa Thanh, mượn lực mạnh mẽ nhảy lên, rất nhanh tới gần. Nha, Hứa đội phó, ngươi cũng làm ra chuyện gì lớn phải không? Biến cả người thành như vậy. Tại sao ngươi lại hư nhược như thế? Chẳng lẽ ngươi đi tẩm cung của công chúa nhân ngư tộc do bị người ta ép khô hả? Đội trưởng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sau khi chú ý thấy Hứa Thanh thương thế đầy người, cùng với chiếc đạo bào tàn phá thê thảm, ánh mắt y lập tức sáng lên. Còn có thể mọc lại không? Hứa Thanh không trả lời y, mà quét mắt nhìn nửa thân thể còn lại của y, bình tĩnh mở miệng. Không có vấn đề, cái này tính là cái gì đâu chứ? Trở về ta liền có thể vui vẻ ngay, đội trưởng ngạo nghễ mở miệng. Ờ, vậy khi nào quay lại, ta sẽ tặng ngươi một cọng lông vũ. Hứa Thanh không gợn sóng mà nói. Lông vũ? Vì sao lại tặng cho ta lông vũ? Đội trưởng sững sờ. Các ngươi còn nói chuyện quái quỷ gì vậy? Trời ơi, đi mau đi. Trương Tam ở một bên đang vô cùng cấp bách, gã cảm thấy Hứa Thanh và đội trưởng đều là hạng người biến thái. Bây giờ nơi đây đã nguy hiểm như vậy rồi, mà rõ ràng hai người còn hứng thú nói chuyện tầm phào, lông với chả là lá. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn nửa thân thể của đội trưởng nhoáng cái phóng đi xa. Trương Tam nhanh chóng ném sợi tơ quấn quanh người hắn, mượn lực để chạy theo. Cứ như vậy, hai người rưỡi của bọn họ nhanh chóng tới gần cửa ra, trong nháy mắt trực tiếp chui vào trong đó rồi biến mất. Không bao lâu thì khói đen bốn phía cũng ầm ầm bao phủ nơi này. Toàn bộ thế giới dưới đáy biển đã bị sương mù bao trùm hết. Nhưng màn sương mù cuồn cuộn này vẫn không có kết thúc. Theo hòn đảo trên mặt đất, theo thông đạo, theo tất cả mọi vị trí có thể, nó tiếp tục bộc phát ra ngoài. Trong thông đạo đi xuống đáy biển, tốc độ chạy của Hứa Thanh là cực nhanh. Độc ở đây đã tiêu tán không sai biệt lắm. Hứa Thanh cũng không biết là chúng bị tản đi tự nhiên hay là đã xâm nhiễm tới địa phương khác. Sau thời gian khoảng nửa nén hương, thân thể của hắn phá vỡ mặt nước, oanh một tiếng mà lao lên. Khoảnh khắc phá nước lao lên, phi hành phù trên người hắn cũng bộc phát toàn lực, hóa thành một đạo cầu vồng vọt thẳng lên phía trên. Trương Tam cũng là như vậy, lấy ra phi hành phù theo sát phía sau. Chỉ có giọng nói của đội trưởng là vẫn mang theo vẻ kinh ngạc như trước, không ngừng truyền ra. Hứa Thanh, ngươi nó tặng lồng vũ cho ta là có ý gì? Hứa Thanh không nói chuyện. Hứa đội phó, ngươi còn thiếu nợ ta 8.000 linh thạch đó, lồng vũ là có ý gì vậy? Hứa Thanh vẫn không hề liếc mắt nhìn, giờ phút này trong lúc gào thét chạy ra khỏi thông đạo, ngay khi bước ra bên ngoài, hắn lập tức cảm nhận cuồng phong đập vào mặt, liếc nhìn bốn phía thần sắc lập tức biến hóa. Trương Tam cũng vậy, sau khi lao ra chú ý chung quanh sắc mặt biến đổi. Giờ phút này bên ngoài đã đại loạn, cuồng phong gào thét khắp nơi, từng đạo sương mù đen đang xoay tròn, ngược dòng bắn thẳng lên, tiếp nối một chỗ cùng với trận pháp trên bầu trời, tựa như vòi rồng hút nước vậy. Thả mắt nhìn tới có trọn vẹn tới 8 cái vòi rồng, và mỗi hòn đảo đều có 2 cái. Khắp mặt đất còn có vô số hắc khí hóa thành sợi tơ, không ngừng dung nhập vào 8 cái vòi rồng sương mù này. Bọn chúng giống như đang hút nước vậy, khiến cho chúng càng ngày càng kinh người. Thậm chí lúc ba người Hứa Thanh nhìn lại, một cái vòi rồng sương mù cách bọn họ không xa bắt đầu biến đổi kịch liệt. Ở bên trên nó xuất hiện từng đoạn phân nhánh. Những phân nhánh này rất nhanh hóa thành những cái đầu rắn, tổng cộng có 9 đầu. Sau khi hình thành liền nhanh chóng cùng nhau phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc về phía mặt đất. Tiếng gào thét này thực sự là kinh thiên động địa, khiến cho mặt đất cũng phải rung động lắc lư. Trong đó phảng phất ẩn chứa rất nhiều dị chất và thi độc, giờ phút này đang theo tiếng gào thét bay tới, mà lực lượng của nó cũng đang cấp tốc tăng lên, giống như đã phá vỡ trận pháp của Thất Huyết Đồng, nhái mắt liền đạt đến sức mạnh của cảnh giới kết đan, thậm chí còn đang tăng nữa. Một màn này tạo thành rất nhiều áp lực, cũng khiến tâm thần Hứa Thanh rung động. Hắn nhận ra con đại xà 9 đầu này. Con này chính là cái con đại xà trong bức họa dưới đáy biển, là con rắn 9 đầu quấn quanh trên người vị thần linh khổng lồ kia. Đồng thời, giờ phút này, vòi rồng khác cũng đều cuốn theo sương mù, sau đó lần lượt hóa thành hình dạng của đại xà. Theo tiếng gào thét của chúng nó vang lên, dị chất khắp 4 hòn đảo của nhân ngư tộc trở nên vô cùng mãnh liệt. Vô luận là nhân ngư tộc còn sót lại hay đệ tử Thất Huyết Đồng, bây giờ đều bị dị chất xâm nhập. Vô số thi thể trong thời khắc này mở mắt, nhào nhào phục sinh. Bốn hòn đảo của nhân ngư tộc đã biến thành một mảng đại loạn. Lúc này nơi đây không có chỗ nào mà không có dị chất xâm nhập, thi độc thì lan tràn khắp nơi. Từng tu sĩ nhân ngư tộc còn sót lại cũng đều biểu cảm dữ tợn, so với trước càng thêm hung tàn, giống như đang có dự định đồng quy vu tận với đệ tử thất huyết đồng vậy. Nhưng rất nhanh, tu sĩ nhân ngư tộc còn sống liền phát hiện ra chỗ không bình thường. Mặc dù khí thế của 8 con đại xà trên 4 hòn đảo càng ngày càng mạnh, và lại dị chất và thi độc trên mặt đất cũng ngày càng nồng đậm, còn có càng nhiều những thi thể sống lại. Nhưng rõ ràng phần lớn đệ tử của ngọn núi thứ 7 hình như đã có chuẩn bị từ sớm. Bọn họ trực tiếp lấy rất nhiều bạch đan sau đó nuốt vào như ăn kẹo, còn có người lấy ra cả phù bảo chuyên môn ngăn cách dị chất trong thời gian ngắn, không chút đau lòng mà sử dụng biện pháp để đối phó. Thậm chí có một bộ phận bắt đầu đào hầm, hình như lựa chọn ẩn nấp để tránh đợt thi triều này, ngạnh kháng với dị chất và thi độc. Nhưng mà người làm vậy phần lớn đều là hạng người mà tu vi bản thân không tầm thường, đồng thời có một chút đệ tử thất huyết đồng trực tiếp lấy ra pháp chu của mình, trốn ở bên trong nhìn ra ngoài. Còn có một vài người lấy ra trận bàn để bố trí trận pháp, thậm chí còn hô hoán đệ tử, đồng tông khác, có thể dùng phí tổn nhất định để tiến vào. Khoa trường nhất chính là trên đảo Y Mỹ Kỳ, có người rõ ràng không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể khống chế được hơn 10 thi thể vờn quanh, tạo thành một vòng, không ngừng phun ra nuốt vào dị chất và thi độc ở bốn phía, khiến cho đệ tử thất huyết đồng ở trong đó lại vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí còn đưa ra giá cả, mời các đệ tử khác đến để tránh gió. Phải nói là đủ các kiểu các loại phương pháp, thậm chí có một chút đệ tử thất huyết đồng dứt khoát chui vào trong thi triều, tới để lục soát túi da của các thi thể. Bên trong cũng diễn ra vô số cảnh dụ dỗ, phục kích thi thể, chỗ nào cũng có. Hình như bọn họ không thèm để ý chút nào tới 8 con đại xà trên đầu, hay là nói coi như 8 con đại xà 9 đầu này có kinh khủng hơn nữa, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ý niệm phát tài trong đầu họ. Rõ ràng đều cùng là sợ hãi, nhưng có một loại, hoặc là giết ta, hoặc là đừng có tới ngăn cản ta lấy tài nguyên. Một màn này khiến đáy lòng của những tên tu sĩ nhân ngư tộc còn sống đều hiện lên cảm giác vô lực. Nhưng rất nhanh bọn họ đã biết vì sao lại thế, bởi vì trên bầu trời giờ phút này, thất gia đang đứng trên đại dực, nguyên bản còn xem náo nhiệt, cảm thấy khó khăn lắm trận thí luyện mới trở nên thú vị. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi lão nhìn thấy 8 con đại xà 9 đầu kia, ánh mắt lão liền phát sáng, bỗng nhiên giương tay, hung hăng chúi xuống phía dưới. 8 con rắn 9 đầu lập tức liền có 3 con phát ra tiếng kêu rên, thân thể âm mầm tan vỡ, hóa thành khói đen lao ra khỏi trận pháp, nhanh chóng bị thất gia bắt tới chỗ mình. Sau khi lão đưa tay về, trong thần sắc hiện ra một chút vui mừng. Cái đồ chơi này rất thú vị. Cùng lúc đó 13 trưởng lão kết đan cũng động tâm nhào nhào ra tay, chỉ bất quá là do có trận pháp tồn tại, cho nên khi họ xuất thủ sẽ bị trận pháp ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này 13 người cùng nhau phát lực xuống dưới, trên trận pháp lập tức dịn ra từng tia hắc khí bị bọn họ thu vào tay. Tiên chăm trúc cờ một bên, sao có thể ngồi nhìn, từng người đều triển khai thủ đoạn của mình, có người thậm chí còn bay tới gần biên giới trận pháp điên cuồng thu hắc khí. Mà dưới sự cướp đoạt của bọn họ, 5 con đại xà còn lại trong trận pháp giống như không còn khí lực, khí tức giảm mạnh trong nháy mắt, một con trong đó còn trực tiếp bị hút khô, chỉ kịp phát ra tiếng kêu rên rồi tiêu tán. 4 con còn lại cũng đang liên tục bị giảm bớt sức mạnh, bắt đầu từ kết đan rất nhanh chỉ còn trúc cơ và còn chưa dừng lại, tiếp tục suy giảm, chỉ là tốc độ hơi chậm lại một chút. Lão tổ nhân ngư tộc nhìn một màn này, sau đó nhìn qua từng tu sĩ thất huyết đồng ở bốn phía, chỉ thấy trên mặt từng tên đều có vẻ hưng phấn. Lúc này đáy lòng của lão đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đường đường là thất huyết đồng, một tông môn lớn như thế, nhưng từ khi tên Trịnh Khải Dịch này trở thành phong chủ của ngọn núi thứ 7 thì đã thay đổi rồi, tất cả đều thay đổi hết rồi. Cùng lúc đó, đệ tử thất huyết đồng trên 4 đảo của nhân ngư tộc cũng thấy một màn này, cũng có một chút người động tâm lao ra, cùng với đồng tông của mình, liên thủ vây giết đại xà. Trên đảo Câu Anh, Đinh Tiêu Hải, với quần áo tàn phá nhưng khí thế của gã như một đạo cầu vồng, gã cũng là người thứ nhất lao thẳng đến đại xà ngoài thành xương cá, bên cạnh còn có 3 vị đồng môn vọt tới, đồng loạt ra tay cùng với gã. Chỉ vất quá mục đích của 3 người kia là thu hắc khí, mà mục đích của Đinh Tiêu Hải là đánh chết con đại xà. Tiếng nổ lập tức vang lên, Hứa Thanh cũng thấy được một màn này, cũng nhìn thấy 3 người đồng loạt ra tay cùng với Đinh Tiêu Hải, mỗi người đều không hề tầm thường, bên trong còn có một thiếu nữ mặc đạo bào màu xám. Thiếu nữ này rất dễ hấp dẫn ánh mắt chú ý của người ngoài, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng quyến rũ, khuôn mặt giống như bông sen, lông mày lá liễu, ánh mắt vô cùng câu dẫn nhân tâm, so với hoa đào còn muốn quyến rũ hơn, mái tóc tinh lệ bay múa trong gió, bờ môi đỏ hơi cong lên, xinh đẹp phi phàm. Đạo bào trên người nàng rộng, nhưng mà lúc thân thể lắc lư vẫn có thể nhìn ra bộ ngực sung mãn và cái mông cong như bọ ngựa, nhất là vòng eo của nàng thon nhỏ. Điều này khiến cho vóc dáng của nàng đặc biệt khiến người ta chú ý. Trường Tam nuốt một ngụm nước miếng, nhưng uy áp đến từ đại xà khiến tâm thần của gã rung động lắc lư. Gã cảm thấy với thực lực của mình, sợ là bị một cái đầu rắn quét ngang thì không chết cũng tàn. Hứa Thành đưa mắt nhìn qua, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, trọng điểm nhìn quán là con đại xà chín đầu. Giờ phút này bộ dáng con đại xà trước mặt trùng lập với bộ dáng của con trong bích họa. Việc này khiến cho hắn rất giật mình, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên sự cảnh giác nồng đậm. Hắn bỗng lo lắng, nếu như con rắn này vẫn còn tồn tại, vậy thì phải chăng người khổng lồ nâng đỡ cả hai tòa thế giới trên vai kia cũng sẽ xuất hiện thì sao? Mà giờ phút này bên đội trưởng cũng không hỏi Hứa Thanh về việc lông vũ nữa. Y nằm phục trên lưng của Trương Tam, ánh mắt nhìn về phía đại xà, trong mắt lộ ra từng tia sáng mãnh liệt. Đây là đồ tốt nha, nồng đậm dị chất, hoạt hóa như vậy, cái đồ chơi chính là lợi khí của phụ nữ đó. Bây giờ nó đã bị trận pháp áp chế, vô cùng thuận tiện để đi đánh. Nếu như có thể lấy một chút mang đi bán là có thể phát tài. Bán thứ này liền có một đám người trên núi dùng tiền mà cướp đoạt mà mua. Thực sự là bất ngờ. Tiểu tử Đinh Tiêu Hải này bình thường thoạt nhìn nghiêm trang, vậy mà dụng tâm cũng kín đáo đấy chứ. Biết rõ cái này là đồ tốt cho nên lập tức tới chém giết. Không được, cái đồ chơi này ta cũng muốn. Trương Tam, chúng ta xông lên. Da mặt của Trương Tam co quắp lại, quay người chạy nhanh về hướng ngược lại, không hề quay đầu. Một bộ dáng là vô luận thế nào thì bố mày cũng không đi tìm chết. Trương Tam, ngươi đừng sợ, lên đi mà, đây chính là đồ tốt thật đó, rất đáng tiền. Nếu không thì ta bỏ ngươi xuống, ngươi tự mình lết qua đó, Trương Tam trả lời một câu. Đội trưởng thở dài lại quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi xông lên nha, cái đồ chơi kia thực sự là đồ tốt đó. Hứa Thanh không thèm quan tâm, hắn đã lấy được chí bảo, hắn không muốn bốc lên bất cứ phong hiểm nào nữa. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu hắn là cố gắng chờ đến khi thi đấu kết thúc, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở về lập tức trúc cơ ngay. Mắt thấy Hứa Thành cũng không muốn đi, đội trưởng lại thở dài mười hơi, ra sức ăn quả táo đã biến một nửa thành màu đen, nhìn qua đại xà, rồi cắn táo với vẻ mặt tiếc nuối, trên mặt lộ vẻ vô cùng đau lòng, tựa hồ cảm thấy như là người khác đang đoạt vật phẩm của y vậy. Đúng lúc này, trong bốn người Đinh Tiêu Hải đang giao chiến xa xa cùng đại xà, trong lúc thiếu nữ thiên kiều bá mị đang linh hoạt chạy qua lại bên cạnh đại xà, hình như có chỗ phát hiện, bỗng quay đầu nhìn về vị trí ba người Hứa Thanh. Sau khi đôi mắt đẹp chú ý tới Hứa Thanh, ánh mắt thiếu nữ rõ ràng sáng lên một cái, nhanh chóng gật đầu về phía Hứa Thanh tựa như chào hỏi. Mắt thấy Hứa Thanh không hề chú ý tới mình, phi hành phù trên người thiếu nữ lập lòe, vậy mà bỏ lại đầu đại xà mà bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Tiếng rít truyền đến, Hứa Thanh lập tức cảnh giác ngực đầu, que sắt màu đen xuất hiện trong tay phải, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang nhanh chóng tiếp cận mình, đồng thời chuẩn bị sử dụng phấn độc. Béo nước gặp nhau, cả hai không quen biết, đối phương lại cấp tốc lao đến phía mình như thế, việc này để cho Hứa Thanh hết sức đề phòng. Trương Tam thấy như vậy, phát hiện Hứa Thanh đang muốn dùng độc, liền bị hù dọa nhanh chóng lùi ra một đoạn khoảng cách, đồng dạng nhìn về phía người đang lao tới. Đội trưởng thì nhắm mắt lại chỉ cười nhạt. Sư huynh, chào ngươi. Phảng phất không phát hiện sự cảnh giác của Hứa Thanh, thiếu nữ này vẫn một đường vui vẻ chạy tới giơ tay phải lên, vậy mà lấy ra một đoàn sương mù màu đen. Vật này chính là máu thịt của đại xà, bị thiếu nữ đặt trong một cái bình trong suốt. Sư huynh, ta là Linh Nhi của Tình Báo Ti, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi nói với ta, ta sẽ đưa khối thịt này cho ngươi có được không? Thiếu nữ vừa đến, âm thanh êm tai giống như một con chim sơn ca vang lên, nhưng hình như nàng không hiểu nhiều về việc quan sát thần sắc của người khác thì phải. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, nàng đã lập tức nói ra vấn đề của mình. Sư huynh, ngươi thích rắn hay là thích ăn mật rắn vậy? Trên mặt thiếu nữ hiện ra vẻ chờ mong, hình như vấn đề này đã chôn giấu trong lòng nàng rất lâu. Giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội để tới hỏi một câu. Nói xong, nàng lập tức thẳng tắp nhìn qua Hứa Thanh, bỏ qua đội trưởng và Trương Tam. Trương Tam nhìn thiếu nữ trước mặt, mặc dù nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người lại quá mức kiểu mị rồi. Lại nhìn Hứa Thanh một chút, đáy lòng thở dài. Hứa Thanh nhăn mày lại, theo bản năng lui ra sau mấy bước, đáy lòng nổi lên đề phòng, đồng thời cũng rất kỳ quái về vấn đề đối phương hỏi, vì vậy hắn chậm rãi mở miệng. Mật rắn quá đắng, vậy thì thích rắn rồi. Thiếu nữ nghe được câu này xong ánh mắt càng thêm sáng ngời, mà nàng cũng không che giấu cảm xúc, sự vui vẻ hoàn toàn hiện lên trên mặt, còn hưng phấn xoay một vòng, sau đó đưa cái bình nhỏ trong tay cho Hứa Thanh, rồi hài lòng thỏa chí chạy đi. phảng phất muốn tiếp tục đi đánh nhau với con đại xà chín đầu. Đội trưởng trên lưng của Trương Tam đưa mắt nhìn cái bình nhỏ trong tay Hứa Thanh, bỗng nhiên hô to một tiếng về phía nữ đang chạy nhanh ở phía xa. Linh Nhi sư muội, ngươi cũng có thể hỏi ta một vấn đề, 3 cái cũng được, nếu không thì 10 cái. Linh Nhi quay đầu lại, thè lưỡi lêu lêu về phía đội trưởng rồi nhanh chóng chạy đi. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt tức giận, vỗ đầu Trương Tam, âm thanh mang theo chút bất mãn. Dựa vào cái gì nha, ta cũng không có xấu trai, 10 cái vấn đề không phải có lợi hơn một vấn đề của Hứa Thanh sao? Ngươi còn dám nói dựa vào cái gì, nửa người dưới của ngươi cũng đã không còn, ngươi dựa vào cái gì? Trương Tam âm u mở miệng. Đội trưởng ngây ngốc một chút, có lòng muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Trương Tam hình như đang có cử động muốn buông mình mà ném đi, vì vậy ráng nhịn lại. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, 4 con đại xà còn dư lại, theo tu sĩ trên núi của ngọn núi thứ 7 bên ngoài trận pháp không ngừng hút ra, càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa các đệ tử trong trận pháp của 7 ngọn núi cũng là từng người đoán được giá trị, tất cả đều như con sói lao lên, vì vậy từng con đại xà lần lượt tan vỡ. Theo con đại xà cuối cùng bị chia 5 xà 7, thì trận thi đấu này cũng cứ vậy mà kết thúc. Giờ phút này, trận pháp trên bầu trời cũng âm ầm mở ra, bên ngoài đã là sáng sớm, ánh mặt trời đã chiếu xuống từ lâu, chiếu vào bên trong những hòn đảo của nhân ngư tộc như tổ ong lỗ chỗ, cũng chiếu vào người những đệ tử thất huyết đồng với những cái túi phình to. Mặc dù tử vong khoảng chừng hơn nửa đệ tử đi, nhưng những đệ tử còn lại từng người đều ở đứng dưới ánh ban mai. Trong mắt của ai cũng tỏa ra ánh sáng. Hứa Thanh cũng nằm trong số đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông đảo tu sĩ trên bầu trời. Cuối cùng, hắn chú ý tới thân ảnh đứng trên đỉnh đầu của đại dực. Các người, làm tốt lắm. Tiếp theo có lẽ ngọn núi số 7 chúng ta sẽ có nhiều thêm một ít tu sĩ trúc cơ nữa rồi. Lão Phù ở đây chúc mừng các người trước. Âm thanh già nua lộ ra vẻ thỏa mãn, vang vọng khắp cả thiên địa. Theo âm thanh của thất gia chuyển ra, trận thi đấu của ngọn núi thứ 7 trên hòn đảo nhân ngư tộc đã tuyên bố kết thúc. Lần này nhân ngư tộc đã không có cơ hội và tư cách để trở thành minh hữu nữa. Bây giờ, nhân của nhân ngư tộc đã tử vong hơn phân nửa, cường giả cũng đã bị nô dịch và chấn áp. Nhìn thấy tài phú mặt ngoài của 4 tòa đảo bị cướp sạch không còn, nhưng hiển nhiên đối với một tộc quần mà nói, bên trong hẳn là có rất nhiều tài bảo và nội tình còn được cất giấu bí mật. Chỉ là những thứ này thì đệ tử ngưng khí dưới núi không thể chạm đến được. Tuy rằng có trận pháp chấn áp, nhưng đúng là vẫn còn rất nhiều mật thất, nơi chứa đựng nội tình mà tu sĩ ngưng khí không thể phát giác ra. Như vậy liền có thể tưởng tượng, tiếp theo sau đây sẽ là một hồi thịnh yến của tu sĩ trúc cơ trên ngọn núi thứ 7. Lần này thất huyết đồng đã đại thắng, một mũi tên không biết đã bắn được bao nhiêu con chim. Đội trưởng nằm trên lưng của Trương Tam mà cười, nhưng hình như nụ cười lại tác động tới thương thế, y nhanh chóng lấy ra quả táo chưa ăn xong lúc trước ra sức cắn một cái, biểu cảm biến thành thỏa mãn, hình như chỉ như vậy mới có thể khiến y quên hết cảm giác đau nhức. Bao nhiêu con vậy? Trương Tam nghe vậy tò mò hỏi một câu. Biến cả nhân ngư tộc trở thành một nơi thi đấu cho ngọn núi thứ 7, đây chỉ là sự an bài mặt ngoài, đệ tử dưới núi là đợt vơ vét thứ nhất, trúc cơ là đợt vơ vét thứ hai, đợt vơ vét thứ ba chính là kết đan, thứ tư chính là của các vị lão đại. Như vậy thì nội tình bao nhiêu năm tích góp của nhân ngư tộc đều không giấu được, tất cả đều sẽ bị mang đi. Đây là con chim thứ nhất mà thất huyết đồng bắn được. Về phần an bài mục tiêu bề ngoài thì đã bí mật biến nhân ngư tộc trở thành mồi nhử. Thu hút hải thi tộc mở ra truyền tống trận đi tới nơi đây, khiến cho lão tổ vừa mới đột phá, đang rơi vào trạng thái đói khát, có thể ăn một bữa no nê. Đây là con chim thứ hai. Mặt khác chúng ta có thể mượn nhờ lần ra tay này, chấn nhiếp dị tộc bát phương, khiến cho khí thế của thất huyết đồng tăng cao hơn nữa. Đây là con chim thứ ba, rất tuyệt vời. Về phần con chim thứ tư, hải đảo của nhân ngư tộc chính là vị trí chiến lược giữa thất huyết đồng và hải thi tộc. Nếu có thể chiếm cứ nơi đây, vậy có thể triển khai chiến thuật nhảy cóc nhắm vào hải thi tộc. Ta dự tính là chiến tranh cũng sắp tới. Đội trưởng ở một bên phân tích, Hứa Thành nghe vào trong tai. Lúc trước kiến thức nửa vời cho nên hắn không biết được nhiều tin tức mấu chốt trong này. Giờ phút này nghe xong, đáy lòng lập tức hiểu rõ, nhưng hắn vẫn còn một chút nghi ngờ, vì vậy liền hỏi một câu. Tại sao khi đột phá thì lão tổ lại đói khát? À, người sẽ không muốn biết cái này đâu. Đội trưởng liếc nhìn Hứa Thành với thâm ý sâu sắc. Cùng lúc đó thất gia trên bầu trời mang theo vẻ mặt hài lòng, ánh mắt đảo qua đại địa, sau đó lão vung tay lên, đại dực ở dưới thân lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một mảng ánh sáng tím. Mảnh ánh sáng tím này vừa rơi xuống dưới liền khuếch tán ra, tạo thành cả biển ánh sáng bao phủ bốn phía của hòn đảo, mở ra cổng truyền tống. Âm thanh nổ vang, trái tim Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở vào một hơi. Trong chớp mắt, hắn và tất cả mọi người đều biến mất, tất cả đã được truyền tống trở về Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Sau khi đám người rời đi, ánh mắt những tu sĩ trúc cơ trên bầu trời sáng lên, Thất Gia nhìn họ một chút rồi nở nụ cười, đi đi. Lời này vừa ra, trên 100 tu sĩ trúc cơ lập tức hóa thành hơn 100 đạo cầu vồng, lao thẳng xuống 4 hòn đảo phía dưới. Đối với những tu sĩ trúc cơ này mà nói, nếu tới đây mà không có lợi ích thì dĩ nhiên là không vui. Lúc trước bởi vì đang tiến hành thi đấu, và lại đều là tu sĩ ngưng khí cho nên bọn họ không thèm để ý. Nhưng giờ phút này trong mắt từng người đều lập lòe tia sáng, nhanh chóng bay tới và phân tán ra, tiến hành lục soát và tìm kiếm những thứ có giá trị. Cùng lúc đó trong tế đàn chủ thành Thất Huyết Đồng, lúc biển sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, ở trên không trung lập tức hình thành một vòng tròn lớn, từng thân ảnh của đệ tử ngọn núi thứ bảy xuất hiện, sau đó nhào nhào bay thẳng xuống mặt đất. Cho đến giờ phút này rốt cuộc Hứa Thành cũng chú ý, số lượng người trở về hình như còn chưa tới 2.000, nhưng trên người của ai cũng tồn tại rất đậm sát khí. Lúc đi thì có hơn 4.000 gần 5.000 người, nhưng trở về đã thiếu đi hơn phần nửa. Sau khi Hứa Thành hạ xuống, hắn không ở cùng một chỗ với Trương Tam và đội trưởng, ánh mắt đảo qua, đáy lòng tăng thêm nhiều, nhận thức đối với sự tàn khốc của Thất Huyết Đồng. Bất quá, hắn cũng chú ý tới một điều, từng người trở về thì ngoại trừ sát khí ra, thần sắc của ai cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là thu hoạch lần này của mọi người đều rất kinh người, thậm chí trong đám người này, Hứa Thành còn nhìn thấy cả tên mập nữa. Trước khi thi đấu, đối phương đã lựa chọn đi hòn đảo khác với Hứa Thành. Giờ phút này y đứng đó mặt mày hớn hở, trên lưng thình lình có treo tới 7-8 cái túi chữ vật, một bộ vênh váo tự đắc. Sau khi phát hiện ánh mắt của Hứa Thành, y vội vã hưng phấn chạy thẳng một đường tới. Thế nào, ngươi có thu hoạch được nhiều không? Lần này thu hoạch của ta rất lớn. Hứa Thành nhẹ gật đầu, chỉ là toàn thân của hắn đến bây giờ còn đang đau đớn, từng trận cảm giác suy yếu không thể khống chế được mà xuất hiện, khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Tên mập vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, từ trong cổng truyền tống trên bầu trời có một đạo thân ảnh đi ra. Thân ảnh này vừa ra, chấn động tu vi mênh mông, lập tức chấn áp bát phương, khiến cho đệ tử nơi này nhao nhao im lặng ngẩng đầu nhìn lên. Hứa Thành tương tự cũng ngẩng đầu, lập tức nhận ra đối phương chính là gia gia của Triệu Trung Hằng, tam trưởng lão của ngọn núi thứ bảy. Bên phía nhân ngư tộc vẫn còn có nhiều việc cần xử lý, cho nên phong chủ muốn ở lại đó chờ lão tổ về. Vậy nên kết quả của cuộc thi đấu lần này sẽ do lão phù tuyên bố. Điểm tích lũy giết chóc của người nào cũng đều được ghi lại trong lệnh bài thân phận của riêng mình. Về phần thu hoạch của các ngươi thì cứ yên tâm, lệnh bài sẽ không ghi chép những thứ này và cũng không có chức năng đó. Cho nên bất kể các ngươi thu hoạch được bao nhiêu, đó là việc riêng của các ngươi. Bất cứ là thi đấu ở thời kỳ nào cũng là như vậy, tổng môn sẽ không để ý tới. Lão phu lần này chỉ tới để tuyên bố người đạt được vị trí đệ nhất. Đinh Tiêu Hải bước ra khỏi hàng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Chúc mọi người thực sự là vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.